Chương 11. Từ khi dạy thằng Cường làm gián điệp, tôi gặp Cẩm Phô dài dài. Cường vẫn nói chuyện với Cẩm Phô bằng ngôn ngữ của những ngón tay, nhưng sau tay quả tay định kia, nó không còn dám lạm dụng thứ ngôn ngữ bí hiểm này vào những mục đích bừa bãi nữa. Cường thôi chỉ trỏ lung tung. Bây giờ, những ngón tay đầy cáu ghét của nó chỉ đóng vai trò của những chiếc kim đồng hồ. Ngón trỏ là 1 giờ, ngón trỏ ngón giữa là 2 giờ, ngón trỏ đưa lên ngón giữa gập xuống là 1 giờ rưỡi. Dĩ nhiên, không phải lúc nào Cẩm Phô cũng hoan hỷ đáp lại lời hẹn hò của tôi hết. Những lúc bận chuyện gì không đi được, nó trả lời bằng cách đưa tay lên vuốt tóc. Cẩm Phô dặn tôi như vậy. Bữa nào Cẩm Phô vuốt tóc, Cường học tóc phóng xe đến nhà tôi. Chuẩn ơi, hỏng bét rồi. Có chuyện gì vậy mày? Bữa nay nó lại rờ đầu. Cái thứ văn chương thô thiển của Cường bao giờ cũng khiến tôi nhăn mặt hết. Nó vuốt tóc á, thì mày bảo là nó vuốt tóc đi. Mày cứ nói rờ đầu, nghe thấy ghê. Ghê gì đâu. Tôi hừ mũi, nghe cứ như thể là đầu nó toàn ghẻ không gì đó. Chứ còn gì nữa. Cường cười nhăn nhở. Chính nó lấy cho thằng phú ghẻ nhà mình đó. Tôi dậm chân không đợi Cường nói hết câu. Mày có xéo ngay đi không? Thấy tôi phòng mang trợn mắt, Cường rụt cổ lãng mất. Nhưng vài ngày sau, nó lại mò đến cười te tét. Chuẩn ơi, ngon lành rồi. Bữa nay á, bật ngón tay xong, tao liếc chừng cả buổi, chẳng thấy nó rờ đầu rờ cổ miếng nào hết á. Hào hứng với những thành quả vừa đạt được, Cường quên bén mất giữa vuốt tóc và giờ đầu, từ nào nghe văn hoa tơ mộng hơn từ nào. Nó cứ thuận miệng tuôn ra ào ào. Tôi liền nhăn mặt, nhưng những lần sau này tôi chẳng thèm cự nữ gì nó. Cự nó lại phịa chuyện Cẩm Phô có ghẻ, tôi nghe nó càng lộn tiếc thêm. Thật ra trong 10 lần tôi rủ Cẩm Phô đi ăn chè, nó chỉ vuốt tóc với tôi khoảng 2 lần thôi. 8 lần khác nó đều y hẹn. Tôi đến quán bà Thương ngồi đợi chừng 10 phút, đã thấy nó lò dò xuất hiện. Như vậy là thằng phú ghẻ nói đúng, Cẩm Phô thương tôi chứ đâu có thù gì tôi đâu. Thằng phú ghẻ ngứa này mà đi làm thầy bói chắc là giàu sụ lắm đây. Nhưng mặc dù thương tôi không để đâu cho hết, mặc dù những buổi trưa trong giường bà thường yên tĩnh và cực kỳ thơ mộng, Cẩm Phô vẫn không chịu ngồi gần tôi. Lần nào nó cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, bất chấp việc trước đó tôi đã khéo léo bố trí hai ly chè nằm sát về phía tôi và hoàn toàn cách xa tầm tay nó. Chiếc ghế chết tiệt đó ngăn cách với tôi bởi chiếc bàn cũng chết tiệt, không kém. Lần trước tôi rải đầy lá khô, Cẩm Phô còn không ngán, huống chi bây giờ tôi chẳng dám ngò ngoe nữa. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần Cẩm Phô chuẩn bị an tọa trên chiếc ghế khốn kiếp đó, tôi đều mở thao láo mắt ra nhìn nó và ấm ức nghĩ bụng. Người xưa bảo, nam nữ thọ thọ bất thân. Ông cố tôi và bà cố Cẩm Phô, nếu mà ngồi ăn chè với nhau, chắc cũng ngồi cách xa như vậy, nhưng đó là người xưa mà. Còn Cẩm Phô là cháu chắc xa lắc xa lơ của các vị, là người đời nay, sao mà nó cũng bày đặt thọ thọ với tôi chứ. Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng lấy làm buồn cho lắm về cái chuyện đó. Bởi khi Cẩm Phô đưa mắt nhìn tôi, và cái giọng êm ái của nó bắt đầu cất lên là bao nhiêu bực dọc trong lòng tôi lập tức bay biến. Chè bà Thương đã ngọt, giọng Cẩm Phô lại ngọt hơn nữa. Tôi đã vốn là đứa hảo ngọt mà, dĩ nhiên là cảm thấy cuộc sống trong khoảnh khắc ấy sao mà nó đầy ắp ý nghĩa thế. Mặc dù nói cho đúng ra thì những cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi trong quán bà Thường khó thể gọi là tình tứ được. Thường thường thì tôi nói, kỳ nãy đi đường nắng không? Cẩm Phô nói, nắng. Đợi nón mà nắng hả? Nón cũng nắng chứ bộ. Thôi ăn chè đi cho mát. Xí. Xí xong, tới phiên Cẩm Phô hỏi, kỳ nãy đó anh đợi lâu không? Lâu. Mấy phút mà lâu? 10 phút á. 10 phút mà lâu gì? Lâu chứ. Xí. Sau khi xí thêm 1 tiếng nữa, Cẩm Phô bưng ly chè lên. Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng bưng theo. Những cuộc đối thoại giữa hai người nhớ nhau muốn chết, đại khái là như vậy đó. Toàn là những câu chuyện dớ dẫn, chẳng đâu và đâu, và nhạt như nước ốc. Nhưng không hiểu sao, đối với tôi đó, những câu chuyện ấy lại rất đổi đậm đà, hấp dẫn và mê ly. Và nếu như Cẩm Phô không phải vội về nhà, nếu như mà nó có thể ở luôn bên cạnh tôi kể từ giờ phút đó, tôi tin chắc rằng tôi có thể trò chuyện quẩn quanh với nó như vậy cho đến già mà không hề thấy chán đâu. Cẩm Phô có lẽ cũng cùng tâm trạng như tôi, nghĩa là nó cũng cảm thấy vui thích khi được ngồi bên tôi, nhìn thấy tôi và nghe tôi nói nữa. Còn tôi nói dung dích những gì, chắc là nó cũng không mấy để ý đâu. Có nhiều lúc cuộc chuyện trò đột ngột rơi vào im lặng mà chẳng ai hay. Chúng tôi ngồi lơ đãng ngắm con bọ ngựa đang dọ dẫm trên cành lá thấp hoặc dõi theo cánh ong bay dù dù tìm mật giữa trưa. Không nói với nhau một câu nào cả. Sao tôi cảm thấy tôi và Cẩm Phô đang gần nhau quá thể? Trong những ngày đẹp đẽ đó, tôi âm thầm tích góp tiền bạc mua một cây đàn. Hôm tôi ôm cây đàn về, con nhỏ Châu em tôi trố mắt hỏi. Anh hai, anh mượn cây đàn của ai vậy? Tôi vênh mặt. Chẳng mượn của ai cả, tao mua đấy. Mua? Nhỏ Châu như không tin vào tay mình. Mua thì mua chứ sao, bọn mày lạ lắm hả? Nhỏ Châu không đáp mà lại hỏi. Anh mua đàn để làm gì vậy? Nhỏ Châu làm tôi điên tiết. Mua đàn là để đàn, chứ để làm cái gì? Tôi cao mặt. Chẳng lẽ đại huynh của mày mua đàn về để nấu cà ri hả? Nhưng mà anh hai đâu có biết đàn đâu. Không biết thì học. Tôi khịt mũi. Học đàn hả? Dễ ợt. Để chứng minh học đàn dễ ợt, tôi lập tức triệu tập Phú Ghẻ đến nhà. Tôi dắt Phú Ghẻ ra sau giường. Mày ngồi đó đợi tao một chút. Phú Ghẻ quả là một thằng bạn chẳng ra gì. Tôi vừa quay lưng đi, nó đã giục. Lẹ lên nha mày, tao đói bụng lắm rồi đó. Tôi ngạc nhiên. Lẹ lên cái gì? Phú Ghẻ liếm môi. Thì mày đi lấy món gì mày định đãi tao á? Tôi phì cười. Món này đó không có ăn được. Một lát tôi ôm cây đàn ra. Phú Ghẻ nhìn sững cây đàn hỏi. Chuẩn, mày cho tao hả? Tôi chì cười chỏ. Cho mày cái này nè. Vậy chứ mày xách đàn ra đây để làm cái gì? Tôi dúi cây đàn vào tay nó mỉm cười. Thì mày tập cho tao đánh đàn chứ làm gì nữa? Trời ơi là trời! Phú Ghẻ kêu lên tuyệt vọng và ngã lăn đùng ra bãi cỏ. Nhìn nó giả chết, biết nó muốn đòi hối lộ, tôi đành tặc lưỡi. Thì thôi, để tao đi kiếm cho mày một ổ bánh mì. Nhưng mà mày nạp năng lượng xong, mày phải tập cho tao đàn đàng hoàng nghe. Kể từ bữa đó, bồn tôi lúc nào cũng lảm nhảm. Đồ rê mi pha son, la si đô rê. Cứ như thể đọc thần chú. Nhỏ Châu nhại tôi riết đến nỗi quen miệng. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp nó ngồi ngoài hè lảm nhảm giống như tôi. Phu Ghẻ chỉ dạy tôi có ba bữa đầu. Đến khi thấy tôi có thể gãy từng tưng một mình, nó thảy cho tôi cuốn tự học guitar và dăm tập nhạc rồi trốn mất. Chiều chiều tôi ôm cây đàn ra giường, ngồi bấm nhói cái tay. Tôi dòm vô sách lui cui tập chuyển gam. Tôi bấm gam không có quen, gãy lên nghe nó tạch tạch như là thể pháo lép vậy đó. Nhỏ Châu ngồi bên cạnh xem tôi tập đàn, vẻ mặt tò mò của một khán giả đang ngồi trong rạp xiếc xem khỉ tập đi xe. Mỗi lần cây đàn của tôi phát ra những âm thanh nghèn nghẹt như một người diêm mũi kinh niên, nó liền bụm miệng cười hí hí. Nhưng tôi mặc nó chứ. Tôi nghĩ đến câu, có câu mài sắt có gậy nên kim và lại cúi mình trên thùng đàn gãy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đổ ra như tắm. Sự kiên trì hiếm có của tôi có lẽ khiến nhỏ Châu ngạc nhiên lắm. Nó không hiểu tại sao một kẻ vốn nổi tiếng làm biếng trong việc học lẫn việc nhà như tôi, anh hai của nó, lại siêng năng tập gãy đàn một cách đột ngột như thế. Một hôm, nó không nén được thắc mắc. Anh hai, tự dưng anh học đàn chi vậy? Sao lại tự dưng? Tôi quắc mắt. Hễ có bạn gái là phải biết chơi đàn, hiểu chưa, đồ ngốc. Nghe tôi mắng là đồ ngốc, Nhỏ Châu lộ vẻ ngẩn ngơ. Chắc là nó đang cố tìm hiểu xem giữa chị hai của nó và cây đàn trên tay tôi có mối liên hệ bí ẩn như thế nào mà tôi nạt nộ nó một cách hùng hồn như thế. Trong khi nhỏ Châu đang nghĩ ngợi mông lung, tôi chợt giật thót người khi nhớ ra ba tôi và chú Sáu tôi đều có biết đàn địch hát sướng gì, mà vẫn tán tỉnh được mẹ tôi và thím Sáu nữa một cách ngon ơ à. Sợ con nhỏ Châu nhớ ra chuyện đó rồi dặn dẹo lơi thôi, tôi hắng giọng nói thêm. Khi mình thích một ai đó, trong lòng mình cũng có những cảm xúc không thể nói ra thành lời được, thì mình lại phải nhờ cây đàn nói giùm mình, mày hiểu không? Không có hiểu, anh hai. Nhỏ Châu lắc đầu, thật thà đáp. Thật thà là một tính tốt, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt thật thà của nhỏ Châu, tôi chỉ muốn véo dành nó một cái. Nhỏ Châu không biết sát khí đang nổi lên trong đầu tôi, lại tiếp tục chất vấn. Anh hai, cây đàn có biết nói đâu mà nói giùm anh hai. Thật á, là tao chưa thấy đứa nào ngu như mày hết, đầu bò. Tôi đổ quạo, chứ còn miệng tao nữa nè, tụi tao không biết hát đâu hả? Anh mà hát được hả? Nhỏ Châu nhìn sững tôi như thể nó chưa từng thấy tôi bao giờ. Chứ sao? Tôi ưỡn ngực. Mày mốt á, tao gặp Cẩm Phô chị hay mày, tao sẽ hát cho nó nghe bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Nghe xong á, chắc chắn là nó sẽ xúc động đến ứa nước mắt cho mà coi. Nỗi Buồn Hoa Phượng là một trong hai bản nhạc Phú Ghẻ dạy tôi bữa trước. Nó bắt tôi đàn bản này cốt để nó dạy điệu Habanera, cũng như đàn bản Lạnh Lùng để học điệu tango sơ cấp. Nói xong, tôi ngoác miệng hát liền, sợ để lâu con nhỏ Châu hỏi tới hỏi lui làm cục hứng. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Tôi đang liêm diêm mắt rống hết cỡ, cho bóng xì một tiếng chen ngang. Xì, bữa nay đã còn chưa đến Tết nữa, hè đâu mà hè. Bị phá bỉnh mặt tôi nhăn như bị. Thì để đến hè tao hát, tao có hát bây giờ đâu mà mày lo. Chứ bây giờ anh hát bản gì? Tôi nhún vai, thiếu gì bản chứ, Phú Ghẻ dạy tao cả khối luôn. Và tôi liếm môi, thôi để tao hát cho mày nghe bản này. Bản gì vậy anh hai? Không buồn trả lời con nhỏ Châu, tôi cúi đầu nhìn xuống cần đàn tìm chỗ đặt mấy đầu ngón tay. Tôi gảy chách chách bùm chách chách bùm và hát. Em nỡ lanh lùng đến thế sao, tim anh tan nát từ hôm nào. Lần này cũng vậy, tôi mới biểu diễn được có hai câu, con nhỏ Châu đã nhảy tót vô họng nói. Bữa trước anh hay bảo chị Cẩm Phô nhớ anh muốn chết, sao bây giờ anh lại hát em nỡ lạnh lùng đến thế sao, là làm sao? Bị con nhỏ này đâm hông hoài, tôi nhịn hết nổi, bèn giơ nắm đấm ra. Mày á, mày không biết thưởng thức văn nghệ thì tìm đường xéo đi cho tao nhờ. Đừng đứng đó đó hả, tao mà nổi khùng lên, tốt cho u đầu mày bây giờ. Nhỏ Châu chắc chẳng ham gì cái chuyện thưởng thức giọng ca rè như thùng thiết bể của tôi. Nghe tôi đuổi, nó co giò chạy biến, mặt mày rạng rỡ. Còn lại một mình ngồi giữa vườn hoa, tôi tiếp tục gòn người trên thùng đàn, thả hồn theo tiếng tơ trầm bổng. Thỉnh thoảng cây đàn dưới tay tôi lại phát ra những âm thanh tạch bạch, tạch tạch. Nhưng mà tôi mặc kệ nó. Những cánh hoa vàng rung rinh trước gió khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên dịu dàng và thanh thản. Tôi ngắm màu hoa và khe khẽ hát. Sao em không nói một lời gì, dẫu chỉ một lời không đáng chi. Tôi hát và bất giác nhớ đến chị hai nhỏ Châu. Tôi nhớ trước nay nó chẳng nói với tôi được một lời gì có ý nghĩa cả. Gặp tôi trong quán bà Thường, nó chỉ nói chuyện lông bông không mà, rồi nó cúi cắm cúi đầu ăn chè. Ăn mệt nghỉ, dường như nhỏ Châu nói đúng, Cẩm Phô chỉ thích ăn chè thôi, chứ đâu phải là thích tôi. Trước nay chẳng bao giờ tôi để ý đến chuyện giặt giảnh đó hết. Hãy ngồi cạnh Cẩm Phô là tôi khoái rồi. Ngồi cạnh nó tôi sướng mê tơi, lòng lân lân, tôi chẳng ước ao gì hơn nữa hết. Nhưng bữa nay ngâm nga hát hỏng một hồi, tôi sực nhớ ra Cẩm Phô chưa từng hứa hẹn gì với tôi cả. Mà tôi hình như là tôi cũng chưa hề thề thốt gì với nó. Sao lạ vậy ta? Suốt mấy ngày liền, tôi tập tới tập lui hai bản Lạnh Lùng và Nỗi Buồn Hoa Phượng. Các đầu ngón tay tôi tê buốt, nhưng tôi kiên quyết không bỏ cuộc. Tôi nhất định phải trở thành ca sĩ nghiệp dư. Tôi nhất định đem lời ca tiếng hát của mình ra để phục vụ Cẩm Phô. Tôi sẽ nhờ tiếng đàn nói hộ lời thề thốt. Để cho ra vẻ nghệ sĩ, tôi bắt đầu để tóc dài phủ gáy. Tôi cắt bóng tay trái cụt lũng sát tận gốc, trong khi năm ngón tay phải tôi để móng dài thậm thượt. Dân sành điệu nhìn vào, biết ngay tôi là tay chơi đàn thứ xịn. Chỉ có dân móc classic chuyên nghiệp hoặc dân ghẻ ngứa như cái thằng Phú ghẻ mới để móng tay dài kiểu đó thôi. Tiếc một nỗi, Cẩm Phô không phải là dân sành điệu. Thế tôi để móng tay dài, đo ruột cổ. Eo ơi, ghê quá! Tôi chưa kịp giải thích, nó đã phán. Anh cắt móng tay đi, để móng tay ngắn trông sạch sẽ hơn nhiều. Mỗi lời nói của Cẩm Phô như mỗi nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi ngồi trước mặt nó, cố tình quơ qua quơ lại bàn tay, cốt làm nó chú ý. Tôi đinh ninh khi nhìn thấy những ngón tay nghệ sĩ của tôi, nó sẽ ngạc nhiên hỏi. Anh chuẩn, anh để móng tay dài, chi vậy? Khi đó tôi sẽ kiêu hãnh đáp, để chơi đàn chứ chi. Nếu mà nó hỏi tiếp, anh chơi đàn gì vậy? Tôi sẽ mạnh dạn bày tỏ, để nhờ tiếng đàn nói hộ lòng tôi. Nếu nó hỏi nữa, tôi sẽ nói nữa và cuối cùng cuộc đối thoại tình tứ đó sẽ kết thúc bằng lời thì thầm nũng nịu của Cẩm Phô. Ôi, anh chuẩn ơi, anh thật đáng yêu quá chừng. Nhưng mà những màn đối đáp ngọt ngào và lãng mạn đó đã không xảy ra. Cẩm Phô chẳng buồn quan tâm đến khía cạnh nghệ sĩ của bàn tay tôi. Thấy tôi để móng tay dài, nó chê tôi ăn ở mất vệ sinh. Chắc là ngày nào nó cũng trông thấy cái thằng Phú ghẻ hàng xóm, gãi sồn sột. Nó tưởng ai để móng tay dài cũng chuẩn bị phát ghẻ. Nó làm tôi buồn quá chừng luôn. Chỉ hiềm nổi tôi mới học chơi đàn à, tài nghệ chưa có thông. Nếu không, tôi sẽ xách đàn tới trước mặt nó, biểu diễn cho nó nghe chừng 15 phút, ca nhạc theo yêu cầu. Hẳn là nó sẽ hết dám bảo tôi cắt bỏ những chiếc móng tay vô giá kia. Nhỏ Thảo thì dễ thương hơn Cẩm Phô gấp 100 lần luôn. Nó qua phụ tôi tưới hoa, nhắc thấy móng tay tôi dài thòn, nó trợn tròn mắt. Trời ơi, anh để móng tay dài làm chi vậy? Còn nhỏ Thảo nó hỏi đúng cái câu tôi mỏi mòn chờ đợi nơi Cẩm Phô. Tôi cũng trả lời đúng cái câu tôi đã có sẵn trong đầu. Anh để móng tay dài, chơi đàn chứ làm chi? Nhỏ Thảo liền reo vui. Ôi, hay quá hen. Vậy á, anh chơi đàn cho em nghe đi. Cái con nhỏ này á, nó làm tôi mát lòng mát dạ quá chừng luôn. Từ hồi tôi học đàn đến nay, đây á, là lần đầu tiên có người yêu cầu tôi biểu diễn tài nghệ. Tôi liền vứt cái tùm tưới lăn lóc trên cỏ và học tóc chạy vào nhà ôm cây đàn ra. Nhưng nhỏ Thảo không hoàn toàn dễ thương như tôi tưởng. Tôi mới so dây, chưa kịp hắn giọng lấy hơi, nó đã bếp xếp đề nghị. Anh chuẩn à, anh đàn cho em nghe cái bản mà Nắng Sân Trường đi. Lời đề nghị chết tiệt của con nhỏ Thảo này làm tôi ngớ người ra. Tôi đâu có biết Nắng Sân Trường là cái thứ quái vật chi chứ. Chẳng lẽ đi thú nhận là mình không biết. Tôi bèn tìm cách lấp liếm. Bạn đó dở thấy mồ mà nghe làm gì? Nhỏ Thảo là đứa hiền lành, nó chẳng buồn cãi cọ mà đề xuất tiếp. Vậy anh đàn cho em nghe bản Dần Trăng Cổ Tích cũng được. Tôi lại hừ mũi. Bản đó cũng dở ẹt à. Vậy thì bản Bông Hồng Tặng Cô được không? Tôi khoát tay. Em á, em muốn Bông Hồng Tặng Cô thì để anh hái cho em. Dừng anh bông hồng cả khối nè, hát làm gì cho mất công. Trước giọng điệu ngang phè phè của tôi, nhỏ Thảo chỉ biết nghệch mặt ra. Trước nay vốn quen nghe lời tôi, nên mặt tôi nói hư nói dượng gì, nó vẫn một mực làm thinh. Nhưng nhìn ánh mắt phân vân của nó, tôi biết nó hẳn ngạc nhiên ghê lắm. Hẳn nó đang tự hỏi tại sao tôi vừa hí hửng khoe chuyện học đàn mà nó yêu cầu đàn bản gì, tôi cũng khăng khăng từ chối. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Nhỏ Thảo lại chớp mắt, lần này nó hỏi bằng giọng rụt rè hẳn. Anh Chuẩn, hay là anh đàn cho em nghe bản Em Vẫn Yêu Mùa Hè vậy? Tôi xì một hơi rõ dài. Bữa nay còn chưa đến Tết, hè đâu mà hè. Nói xong tôi giật mình nhận ra tôi vừa lặp lại cái lời chê bai của con nhỏ Châu bữa trước. May mà nhỏ Thảo không biết gì về cái sự tích đó. Để chữa thẹn, tôi kể lướt mấy đầu ngón tay trên phím đàn và nói: Thôi, để anh đàn cho em nghe bản này, hay lắm nè. Rồi không đợi nhỏ Thảo dục, tôi hít một hơi đầy lồng ngực và ồm ồm cất giọng. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, chín mười ngày qua chứa chan tình thương. Đàn hào hứng tôi bỗng quên bén mất, Nỗi Buồn Qua Phượng cũng là một bài hát về mùa hè. Chẳng biết con nhỏ Thảo có phát hiện ra điều đó không, nhưng nó chẳng nói gì hết, chỉ đứng im dẫn tai nghe tôi tra tấn. Nhỏ Thảo thì khác con nhỏ Châu, nó không nhảy tót vào miệng tôi khi tôi đang hát. Nó biết giữ im lặng cho tôi làm nghệ thuật, quả là một con nhỏ cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu nhất nữa là khi tôi vừa hát xong, tôi nheo mắt hỏi: Em thấy anh hát hay không? Nó đáp như cái máy: Hay. Em có thích không? Thích, em thích lắm. Em muốn nghe anh hát bài nào nữa không? Nó ngần ngừ một thoáng rồi gật đầu. Nữa? Chỉ đại có vậy thôi, tôi đã gần cổ. Em nỡ lanh lùng đến thế sao? Vừa hát, tôi vừa liếc nhỏ Thảo và thấy mắt nó dương tròn với mắt ếch. Chắc nó không hiểu tôi mắc chứng gì mà rên rỉ sướt mướt ghê thế. Tuy vậy khi hát xong tôi hỏi hay không, nó vẫn gật đầu thoải mái. Hay! Em thích không? Thích! Lần này thiệt là hết vốn rồi nên tôi không hỏi em có muốn nghe anh hát bài nào nữa không. Tôi chỉ gật gù. Em ngoan lắm! Không ngờ em còn nhỏ như thế mà đã biết thưởng thức nghệ thuật cao cấp. Nghe tôi khen, nhỏ Thảo sung sướng, toét miệng cười. Đó là một khán giả tuyệt vời như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ thưởng thức tài năng của tôi có mỗi bữa đầu thôi. Mấy hôm sau, nó chỉ chạy qua phụ tôi tưới cây nhổ cỏ. Còn hễ bữa nào tôi ôm đàn ra giường ngồi gãy, chách chách là nó trốn biệt trong nhà. Con nhỏ này lạ ghê.